Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, Võ Giả Linh Tử, Võ Giả Trong Khu Vực. Càng ngày càng nhiều võ giả tụ đến, nơi đây bây giờ khoảng chừng xuất hiện tiếp cận hơn 200 vị võ giả. Toàn bộ đều là địa đan cảnh cửu trọng, thậm chí còn địa đan cảnh đại viên mãn tu vi. Linh tử làm sao còn không có tới? Đúng vậy, linh tử mau mau tới a. Chờ sau khi các võ giả bắt đầu nhao nhao bối rối, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu, Đậu Ninh, đám người trong đám người đến là 10 phần bình tĩnh. Không bao lâu, xa xa tồn tại 3 bóng người đi tới. Có hay không võ giả tới nói cho ta biết một chút tình huống ra sao? Ba người này ảnh bên trong, một cái thân hình cao to trung niên nam tử, vẻ mặt màu sắc trang nhã hỏi, linh tử đến, Mông Xuyên linh tử, còn có Nam Huy linh tử cùng Lâm Miểu linh tử. Nghe thấy thanh âm lập tức có võ giả kinh hô lên, Mông Xuyên, Nam Huy, Lâm Miểu. Ba vị này linh tử đều xem như là linh tử bên trong lão bài. Bởi vì võ hồn không cao, thiên tư chưa đủ, hơn 10 năm cũng không có đột phá vào thiên đan cảnh. Bị đệ nhị phong điều động đến Thiên Châu bí cảnh để duy trì an toàn. Ba vị này linh tử thực lực, so với trước kia bị yêu tộc giết mấy vị kia linh tử cường quá nhiều. Đậu Ninh vội vàng tiến lên nói rằng, Mông Xuyên sư huynh, ngươi mau nhìn thành tường kia bên trên, đã treo tiếp cận hơn 300 vị võ giả, bên trong còn có Đinh Văn Bác mấy vị linh tử. Yêu tộc lần này là thật quá phận. Lâm Miểu ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, thành tường kia xuống yêu tộc có vẻ như không ít, ha ha. Còn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc nha, Hạng Nông, Nhạc Thiên, Độc Nha, đều ở chỗ này. Nam Huy tùy theo nhìn về phía dưới tường thành yêu tộc, mỉm cười nói, Mông Xuyên sắc mặt xấu hổ, nhìn lấy thành tường kia cùng phía dưới yêu tộc, chư vị sư đệ sư muội, đã các ngươi ở chỗ này chờ đã lâu ngày. Như vậy là đang chờ chúng ta tới tổ kiến phản công sao? Nếu như các ngươi là đang chờ chúng ta đến, nếu muốn cùng chúng ta một chỗ đoạt hồi võ giả thi thể lời nói, như vậy xin mời chư vị sư đệ sư muội xuất ra các ngươi binh khí, chuẩn bị xong đan dược, chúng ta lập tức giết đi qua. Mông Xuyên yên lặng hồi lâu sau khi ngắm nhìn bốn phía, đối lấy nơi đây hơn 100 vị võ giả nói rằng, Mông Xuyên sư huynh, chúng ta chờ ngươi nhóm lâu ngày, không sai, muốn không phải chúng ta không có biện pháp đối phó Hạng Nông mấy vị này đã yêu lời nói, chúng ta đã sớm giết đi qua yêu tộc. Như thế cách làm quá phận, chúng ta nhất định muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, rất nhiều võ giả đều là phẫn nộ kêu to. Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu trong tay đều xuất ra binh khí, chuẩn bị cuối cùng phản công. Bây giờ nơi đây còn có linh tử sao? Mông Xuyên hỏi. Đậu Ninh nói rằng, Mông Xuyên đệ tử, hắn linh tử trước đó đều chết. Trước mắt tầng thứ 10 bên trong, trừ các ngươi ba vị sau khi, còn có Nhạc Tĩnh sư tỷ, đáng tiếc trong lòng nàng còn chưa tới. Nhạc Tĩnh a hát, tất nhiên không tới, vậy thì không giống nhau. Mông Xuyên trầm ngâm nói rằng, chư vị sư đệ sư muội, tiếp tục như vậy sẽ có một trận ác chiến đang chờ chúng ta. Chúng ta đi ra ngoài, có thể sẽ chết, có thể sẽ mất mạng. Thế nhưng nếu như chúng ta không đi ra, từ giày về sau Thiên Châu bí cảnh bên trong, bọn ta thần tích lĩnh võ giả sẽ vĩnh viễn tại yêu tộc trước mặt không ngóc đầu lên được. Chúng ta không đi ra, vứt thì không phải là tính mệnh, mà là tôn nghiêm. Các ngươi, nguyện ý theo ta giết đi qua sao? Mông Xuyên lấy ra một thanh chiến phủ, dương giọng giận dữ hết, giết, giết, giết. Rất nhiều võ giả trong cơ thể linh lực dần dần sôi trào. Mông Xuyên cất giọng nói, tốt, đại yêu giao cho chúng ta đi đối phó. Hắn cường giả yêu tộc, từ các ngươi tới đối phó. Chờ giết sạch bọn hắn sau khi, chúng ta tại đem võ giả thi thể mang về thần tích lĩnh an táng. Lấy tế điện ta thần tích lĩnh võ giả anh linh. Mông Xuyên cất giọng nói, chư vị sư đệ sư muội, theo ta chém yêu. Mông Xuyên vừa dứt lời, thân hình liền hóa thành một vệt sáng nổ bắn ra mà ra. Lập tức Lâm Miểu cùng Nam Huy ánh mắt bộc phát ra sát ý lạnh như băng, theo Mông Xuyên xông ra, giết a. Sau đó, rất nhiều võ giả, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu đám người, tùy theo cũng theo xông ra. Đậu Ninh sắc mặt chút ngưng, cắn răng một cái, lấy ra chiến kiếm, sát nhập trong chiến trường. Xa xa, Nhạc Thiên nghe thấy tầng thứ 10 bên trong truyền đến kịch liệt tiếng kêu âm. Lúc này cười nói, Hạng Nông, có vẻ như bọn hắn phải đợi linh tử đã đến. Xem ra là dự định tuyệt mệnh phản công. Hạng Nông xoay xoay cổ tay, cười lạnh nói, hôm nay tới bao nhiêu, chết bao nhiêu, đồng ý. Độc Nhạc cũng lộ ra băng lãnh nụ cười. Chợt, hơn 100 vị võ giả đang Lừa Xuyên dẫn dắt phía dưới, lao ra trong tối, thẳng đến góc đông nam nơi đây trong chiến trường, là Mông Xuyên, Lâm Miểu cùng Nam Huy. Hạng Nông nhìn thấy cái này ba người, biến sắc, bởi vì Hạng Nông lòng biết rõ, cái này ba người thực lực thật là cùng hắn không khác nhau chút nào tồn tại. Linh tử giao cho chúng ta, còn là yêu tộc đối phó những cái kia võ giả cường giả. Độc Nha đối lấy xung quanh yêu tộc lớn tiếng nói rằng, vậy thì tới đánh một trận a. Ngược lại bây giờ Thiên Châu mộ bên trong đã đánh cho một mảnh bận túi bụi. Nhạc Thiên trong tay lay động qua ướt xếp, băng lạnh nhìn lấy Mông Xuyên cùng Lâm Miểu đám người. Lúc này Mông Xuyên, Lâm Miểu, Nam Huy ba người tuôn ra, Hạng Nông, Nhạc Thiên, Độc Nha tùy theo nghênh chiến mà lên. Đại yêu cùng linh tử lập tức chém giết tại một đoàn, mà võ giả khác thì là cùng hắn cường giả yêu tộc chém giết cùng một chỗ. Thần tích lĩnh năm núi, đệ nhị phong, nào đó một tòa cung điện bên trong, một cái hắc bào lão giả hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn phía dưới quỳ một chân trên đất võ giả, lạnh giọng vấn đạo, ngươi nói cái gì? Thiên Châu bí cảnh xảy ra sự cố, phát sinh chuyện gì? Cẩn thận nói một chút. Người võ giả kia mồ hôi đầy đầu, sắc mặt sợ hãi, lại cực nhanh nói đến, bẩm báo phong chủ đại nhân, Thiên Châu bí cảnh bên trong tầng thứ 10 bạo phát huyết chiến, yêu tộc đại lượng tàn sát võ giả, đem hơn 300 vị địa đan cảnh cường giả đóng đinh tại trên tường thành, hơn nữa bên trong còn bao gồm chư vị linh tử, Đinh Văn Bác, Trương Hải đám người. Theo lấy tầng thứ 10 chiến tranh lan tràn, tầng thứ 9 cũng đầu nhập huyết chiến, bắt đầu tại yêu tộc chém giết. Rất ngắn nửa ngày ở giữa, từ Thiên Châu mộ tầng thứ nhất bắt đầu mãi cho đến tầng thứ 10, võ giả đã bỏ đi cùng linh khôi chém giết, bắt đầu cùng yêu tộc huyết chiến. Phong chủ đại nhân, bây giờ Thiên Châu mộ bên trong đã đánh cho một mảnh máu chảy thành sông. Võ giả này cấp tốc nói rằng, yêu tộc, cái này hắc bào lão giả hai mắt sáng lên lên bức người hàn mang, nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta, nhường linh tử điện sở hữu còn tại trên năm núi địa đan cảnh linh tử toàn bộ đến điểm truyền tống tập hợp, phải nhanh. Hắc bào lão giả lạnh như băng nói đến, vâng. Võ giả này nhận lệnh phía dưới, cực nhanh ly khai cung điện. Người yêu tộc muốn đánh chúng ta, nhân tộc há có thể sợ ngươi? Hắc bào lão giả lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, ly khai tòa cung điện này. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tại đệ nhị phong điểm truyền tống bên trên. Không bao lâu, hơn 10 vị địa đan cảnh linh tử đi tới điểm truyền tống bên trên. Các ngươi đều là địa đan cảnh bên trong lão bài linh tử. Đi thôi, Thiên Châu mộ, đem sở hữu đại yêu toàn bộ cho ta giết. Mỗi một con đại yêu đầu lâu, mang về, hối đoái một viên, phá thiên đan. Đệ nhị phong phong chủ lạnh giọng nói rằng, nghe thấy phá thiên đan, cái này hơn 10 vị linh tử sắc mặt đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Lúc này ôm quyền thi lễ sau khi trực tiếp bước vào trong truyền tống trận. Cùng lúc đó, yêu tộc 36 yêu sơn, 7-8 vị địa đan cảnh đã yêu ly khai nơi ở, đi trước Thiên Châu bí cảnh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.